chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, đến từ nữ đế ôm công chúa. Một cái hoàn toàn không hiểu người thương hương tiếc ngọc cặn bã thắng được luận võ chọn rể người. Đứng đầu, cũng ở trước mặt tất cả mọi người cướp đi tam công chúa vòng tay sự tình trong nháy mắt truyền khắp. Nửa cái Thương Hãn Thành, rất nhiều người cảm giác trong lòng đau xót, tức giận không thôi. Tam công chúa Thư Hương Điệp thế nhưng là Ngự Phượng Vương triều không biết bao nhiêu người tiên nữ trong mộng, nhưng hôm nay lại bị một cái không biết nơi nào mà đến cặn bã cướp đi thiếp thân chi vật. Thậm chí ủy khuất đến rơi lệ không thôi. Nhưng phàm là cái nam nhân, đều tuyệt đối cho Hứa Bất Liễu loại chuyện này. Tuyệt không thể để cái kia tên là Nhiếp Thần hỗn đản đào tẩu. Bắt hắn lại, dám đả thương tam công chúa tâm. Ta muốn ngươi để mạng lại bồi thường. Không ít bởi vì giới hạn tuổi tác không có tham dự lôi đài cao thủ trong nháy mắt trong lòng phẫn nộ, Thương Hãn Thành bên trong, đồng thời hiện ra mấy đạo khí tức cường đại. Thế mà, tới gần cổng thành phụ cận, Nhiếp Thần lại cùng Sở Thanh Nguyệt chậm rãi hưởng thụ lấy phồn hoa đèn đuốc. Nhiếp Thần tại bên đường mua đến cái cực vì đẹp đẽ con diều. Con diều tới gần thất thải niết bàn hoa, trên đó đúng là trong nháy mắt nhiễm lên một tầng thất thải chi sắc. Quang hoa lưu chuyển, con diều vẻ ngoài lộ ra xinh đẹp xinh đẹp. Bản đế mới sẽ không đối loại này đồ chơi nhỏ cảm thấy hứng thú đây. Sở Thanh Nguyệt nỗ lực cưỡng ép chuyển dị ánh mắt, chỉ sợ không phải không có hứng thú, mà chính là không hiểu như thế nào thả con diều đi. Nhiếp Thần cười một tiếng, chuyển động sợi tơ, bảy màu con diều theo gió tung bay, đen nhánh trong đêm tối, cái kia bảy màu lưu quang lộ ra phá lệ chói lóa mắt. Nhìn lên bầu trời, Sở Thanh Nguyệt thanh lãnh trên gương mặt đúng là toát ra một vệt đơn thuần hướng tới cảm giác. Nhiếp Thần đem khống chế con diều sợi tơ giao cho trong tay nàng, mỉm cười nói, ngươi đi thử một chút, bản đế mới đối loại này. Chấm ngoặc kép, nói đến một nửa, Sở Thanh Nguyệt lại yên lặng đem lời còn lại nuốt xuống. Tiếp nhận con diều sợi tơ, kỳ quái, làm sao so trong tưởng tượng muốn khó, nhưng tại trong tay nàng, sợi tơ theo gió đong đưa, lại hoàn toàn không bị khống chế. Mắt thấy con diều đung đưa không ngừng, tựa hồ có chút lung lay sắp đổ, cần phải dạng này thả mới đúng. Nhiếp Thần lại tại lúc này cúi xuống thân, đỡ lấy cánh tay của nàng. Nhất thời, con diều lại bình ổn lại. Sở Thanh Nguyệt khuôn mặt đỏ lên. Ta hiểu được, Nhiếp Thần, minh bạch cái gì? Sở Thanh Nguyệt khẽ cắn răng ngà, trên mặt dáng hồng, người đây là muốn thả con diều sao? Người cái này rõ ràng là thèm bản đế thân thể. Nhiếp Thần lại không lùi mà tiến tới, tiện như vậy cười, không sai, ta chính là thèm thân thể ngươi. Ai kêu nữ đế trong nóng ngoài lạnh, đáng yêu xinh đẹp, nhìn chung toàn bộ thiên hạ cũng không tìm tới cái thứ hai đâu. Ngươi, trong lúc nhất thời, Sở Thanh Nguyệt lại là nghĩ không ra bất kỳ phản bác nào lời nói, chỉ có thể nhẹ nhàng níu lại sợi tơ. Con diều ngăn trở nửa bên hai gò má, âm thanh nhỏ bé, ngươi chú ý một chút, chung quanh nhiều người như vậy, nếu như bị nghe được, chấm ngoặc kép, nghe được thì thế nào? Dù sao ta nói đều là phát ra từ nội tâm lời nói thật. Khục, liền xem như nói như vậy, chấm ngoặc kép, đèn đuốc rã rời, nhìn lên bầu trời phất phới con diều. Có như vậy trong nháy mắt, Sở Thanh Nguyệt đúng là bỗng nhiên sinh ra một cái lúc trước chưa bao giờ có ý nghĩ. Có lẽ, có thể có dạng này một người yêu nhau, bình ổn vượt qua cả đời, cũng không tính quá kém. Bắt hắn lại, chính là cái này gọi Nhiếp Thần đồ hỗn trướng. Tốt, rốt cuộc tìm được tiểu tử ngươi, dám như thế thương tổn tam công chúa, ta nhất định phải để ngươi trả giá đắt. Đúng lúc này, bỗng nhiên có mấy đạo âm thanh vang lên. Ngay sau đó, đại lượng ánh mắt bị hấp dẫn tới, phát hiện quả nhiên là Nhiếp Thần về sau. Trên trăm đạo bóng người lại là đồng thời hướng về cùng cổng thành phương hướng dựa sát vào. Trong đó tuyệt đại đa số là trong lòng bị nộ khí chỗ lấp đầy tu sĩ. Không ít người thậm chí đều có trọn vẹn trúc nguyên cảnh thực lực. Nhiếp thần tựa hồ hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt. Đem một cánh tay nhẹ khoác lên Sở Thanh Nguyệt trên bờ vai. Sở Thanh Nguyệt sửng sốt một chút. Ngươi muốn làm gì? Nhiếp thần, ôm ta, ngoặc kép chấm hỏi. Ta còn không có học qua ngự phong chi pháp. Không biết bay nha. Nhưng, cái này, chấm ngoặc kép, nhiếp thần, không sao. Cùng lắm thì ta về sau ôm trở về tới. Liền biết ba hoa, Sở Thanh Nguyệt khí bấm một cái nhiếp. Thần dưới nách ngứa thịt. Nhưng cũng đành phải ôm nhiếp thần bên hông. Củ sen giống như mảnh khảnh cánh tay nhẹ nhàng vừa dùng lực. Đúng là lấy ôm công chúa tư thế trực tiếp đem nhiếp thần bế lên. Sau đó, ôm lấy hắn ngự phong mà lên. Muốn chạy, coi là có thể bay liền chạy được không? Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám múa búa trước cửa lỗ ban. Đuổi theo tu sĩ bên trong cũng không thiếu thực lực không ít người. Lại là đồng dạng phá không truy sát. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng vây quanh mà đến người như là một cái lưới lớn. Đem ôm lấy nhiếp thần Sở Thanh Nguyệt vây ở trong đó. Như là như nước lũ cùng nhau nhào tới trước. Những người này, không chỉ có đông đảo giận dữ trúc nguyên cảnh tu sĩ. Trong đó, đúng là còn có mấy vị huyền nguyên cảnh đại năng. Bực này thiên la địa võng giống như chiến trận. Không có người tin tưởng nhiếp thần còn có bất kỳ có thể chạy thoát. Bắt hắn lại, một tiếng gào to phía dưới. Vòng vây cấp tốc thu nạp, mang theo cuồn cuộn tức giận. Chúng tu sĩ tế ra pháp bảo, trùng sát mà đến, tại cái này kín không kẽ hở cự trong lưới. Sở Thanh Nguyệt chỉ là lãnh nhan quay người thoáng nhìn, có lụa trắng che chắn. Mọi người thấy không rõ dung mạo của nàng. Nhưng khi cái kia trong suốt thu mắt đảo qua một khắc, bỗng nhiên ở giữa, thân thể tất cả mọi người dường như bị cực hàn băng xương đông lạnh lên đồng dạng. Này khí tức, vô số người trừng lớn hai mắt, cảm thụ được run rẩy không ngừng thân thể. Vừa mới một khắc này, bọn họ dường như rơi vào thâm uyên, bị sợ hãi vô ngần nuốt mất, cuồn cuộn vô biên uy áp, như là có thể che đậy nhật nguyệt cự thủ. Bóp chặt mỗi người vị trí hiểm yếu. Cái kia có thể xưng kinh khủng cảm giác áp bách. Để bọn hắn suýt nữa ngạt thở. Đứng, chấm ngoặc kép, ở vào mọi người đứng đầu. Một vị đức cao vọng trọng, địa vị cực cao huyền nguyên cảnh cường giả cưỡng ép muốn hô to lên tiếng. Có thể còn chưa chờ nói xong. Phốc một tiếng, tại mọi người hoảng sợ trong ánh mắt. Một đạo lỗ máu trực tiếp quán xuyên bụng của hắn. Trung niên bộ dáng tu sĩ trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Thân thể của hắn cũng rốt cuộc chống đỡ không nổi đi. Máu tươi chảy xuôi không ngừng, như là diều đứt dây giống như rơi xuống phía dưới. Một kích đánh chết huyền nguyên cảnh cường giả. Giờ khắc này, nhìn chằm chằm cái này khó có thể tin một màn. Những người khác bỗng nhiên cảm giác lạnh cả người. Thân thể không bị khống chế ngừng tại nguyên chỗ. Kết hợp vừa mới cái kia chợt lóe lên có thể xưng kinh khủng uy áp. Một cỗ tâm tình sợ hãi tràn ngập tại mỗi người trong lòng. Dường như có thể dung chuyển sơn hà đáng sợ cảm giác áp bách. Càng là tại trong nháy mắt chém giết huyền nguyên cảnh cường giả. Cái kia mang theo lụa trắng nữ tử. Tuyệt đối có vấn đề. Đến cùng là phương nào cường giả. Lại có thể có được như thế thực lực khủng bố. Đông đảo tu sĩ trong lòng hoảng hốt. Liên tiếp lui về phía sau, nhìn qua cái kia đơn bạc nhỏ nhắn mềm mại bóng người. Đúng là lại cũng không ai dám đuổi lên trước. Tuy nhiên muốn thay Tam công chúa báo thù, nhưng không có cái gì so mệnh quan trọng hơn. Cho dù không có giao thủ, bọn họ lại có thể rõ ràng cảm giác được. Nếu như cái kia rằng giặc như tiên nữ tử thật nguyện ý chém giết bọn họ, liền như là ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.